Và hát ông dặn đi tới nhà, ông dặn ở nhà nhớ cửa nẻo nha, để trộm vô lấy đó. Cái nhỏ ở nhà nhỏ canh cửa, một cái nhỏ thấy nghe đánh trống thùng thùng mà coi hát, anh thích quá, anh nghĩ ông chủ giận coi cửa thôi, thế là anh tháo cửa anh vác ra anh đi. Anh đi lại đang coi hát mà anh vừa canh chừng cái cửa. Ở nhà trộm nó vô nó dọn hết. Về ông la quá hỏi thầy, nói tại sao ông đi ông giận con chỉ coi cửa thôi mà. Nó khổ đời vậy đó. Người ta nói thì chúng ta phải dùng cái trí để mà chúng ta hiểu, chứ không phải là chúng ta vô chúng ta làm hết. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái phần đi xuôi xuống đó, cái phần hàng dọc đó. Bây giờ phần hàng ngang, qua cái phần hàng ngang. Trong cái phần hàng ngang này bây giờ nhờ một vị lên bảng trước rồi. Sư Tịnh Pháp của Tịnh Đạt lên bảng trước. Bây giờ sư ghi cái câu ở trên. Cảnh duyên thiện trợ thiện, cảnh duyên thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Mở ngoặc. Rồi xử lý chi pháp đó. Cảnh duyên thiện trợ thiện. Chúng ta lấy chi pháp đó nè, chi pháp. 32 tâm thiện trừ tứ đạo. Viết nhỏ nhỏ. 32 tâm thiện mở ngoặc đơn trừ tứ đạo. Hai chấm chỗ này đi. Trừ tứ đạo. Không, tứ đạo chứ không phải bốn đạo. Bốn đạo trong khi ba đạo hữu học vẫn còn là cảnh duyên của tâm thiện ha. Cho nên chúng ta trừ tứ đạo, tức là chúng ta trừ cái này. Bởi vì chúng ta nhớ tứ đạo, những cái tâm A-la-hán đạo này chỉ là cảnh duyên cho tâm tố thôi. Vị A-la-hán mới phản kháng tâm tứ đạo được, hiểu không? Do đó cho nên trong trường hợp này gọi là thiện trợ cho vô ký. Còn trường hợp mà tâm đạo mà thiện trợ thiện đó, thì phải nói là ba đạo hữu học này Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm. Vị hữu học dùng cái tâm đại thiện để phản kháng, do đó cho nên mới thiện trợ thiện. Cộng 38 sở hợp trợ tám đại thiện. Trợ tám đại thiện. Phải. Thông thiện. Phải. Thiện thức vô biên. Thiện thức vô biên. Và thiện phi tưởng phi tưởng. Chúng ta nhớ nè, tại sao cái sở duyên chúng ta lấy cái này với lấy cái này, là tại vì thiện này làm cảnh cho thức vô biên, thiện này làm cảnh cho thức vô biên, cho nên thiện trợ thiện, thiện trợ thiện. Hoàn cảnh duyên chúng ta lấy được, cộng với bao nhiêu tâm sở? 33 phải không? Hả? Rồi bây giờ Khi mà chúng ta đã có cái duy pháp này rồi thì chúng ta tìm duyên hiệp lực đấy. Duyên hiệp lực cho với cảnh duyên trong trường hợp này thôi nha. Duyên hiệp lực với cảnh duyên trong trường hợp này thôi. Trong 11 duyên đó. Nè, bây giờ chúng ta chú ý trong một cái phần đầu. Bây giờ chúng ta rà cái cách mà chúng ta tìm đó. Các vị rà lại nè. Ở đây làm cảnh trưởng được không? Trong này làm cảnh trưởng cho cái này được không? Cái này làm cảnh trưởng cho cái này được không? Thí dụ như tâm đạo làm cảnh trưởng cho tâm đại thiện hợp trí được không? Được. Thể có mặt ở trong đó, dù có một chi pháp nữa cũng lấy được. Sư lấy là cảnh trưởng. Sư lấy cảnh trưởng. Cảnh trưởng duyên. Mà thể có cảnh trưởng thì chúng ta có cảnh cận y. Cảnh cận y được. Còn những cái thứ khác thì chúng ta lấy được những cái duyên khác, chẳng hạn như là vật tiền sanh, vật tiền sanh cảnh duyên, vật tiền sanh cảnh trưởng, hoặc là cảnh tiền sanh trưởng chẳng hạn, hay là cảnh tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly gì đó, không lấy được. Là tại sao vậy? Bởi vì những thứ này nó thuộc về danh pháp. Còn mười duyên kia đó, mười duyên còn lại hoàn toàn là sắc pháp trợ cho danh pháp thôi, cho nên chúng ta không lấy được. Mà chúng ta chỉ lấy thiện trợ thiện, là danh trợ danh, thì cái này danh trợ danh được, cái này danh trợ danh được, cho nên chúng ta chỉ lấy có hai duyên. Đó là cách mà chúng ta tìm hiệp lực. Ở đây là gì? Hiệp lực ở đây chỉ là tìm là duyên hòa đồng với duyên gốc, tìm duyên ngọn hòa đồng với duyên gốc về mặt chi pháp ở các cầu yêu tri, chỉ vậy thôi. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ gì cái xa hơn nữa. Còn tấu hợp thì nó khác à. Tấu hợp tức là chúng ta tìm coi duyên gốc với duyên ngọn nó hòa hợp với nhau ở cái khía cạnh nào, hòa hợp với nhau ở khía cạnh nào. Thí dụ như bây giờ chúng ta có hai trường hợp nè, để coi chúng cho một cái thí dụ. Bây giờ chúng ta hợp nhau là một số người, hợp nhau một số người. Trong cái buổi lễ này thì trong cái buổi lễ ngày mai đó thì nó có nhiều cái chương trình. Trong trường hợp bây giờ vị nào giúp tôi được cái gì, tôi thì thuyết pháp rồi đó. Thí dụ ngày mai đem đồ đà thì các vị giúp cho tôi được bằng cách là các vị cũng thuyết pháp được, thuyết pháp vấn đáp hay là luận đạo được, cho nên các vị tham gia vào. Thì như vậy các vị gọi là duyên hiệp lực, hả? Gọi là duyên hiệp lực với duyên gốc. Nhưng mà bây giờ thế này ngồi tính, ở trong này chúng ta tấu hợp với nhau được cái chỗ nào? Thí dụ như sư có thể giúp tôi, sư này cũng có thể giúp tôi, giúp được hết. Nhưng mà bây giờ cả hai chúng ta đồng quan điểm ở đâu? Đồng quan điểm ở chỗ luật sư hay pháp sư hay là sứ ngôn viên? Tính cái chỗ mà đồng quan điểm thôi. Cho nên trong trường hợp khi mà chúng ta tìm duyên tấu hợp đó, có nghĩa là chúng ta lấy duyên gốc và duyên ngọn gom lại, rồi chúng ta tìm cái điểm đồng nó đồng với nhau ở chỗ là đều là vật tiền sanh tấu hợp, hay là đều là vật cảnh trưởng, vật tiền sanh trưởng tấu hợp, vân vân. Còn cái hiệp lực đó là chúng ta chưa nói đến vấn đề tìm quan điểm đồng, mà chúng ta chỉ nói đến chỗ là bây giờ tôi làm duyên gốc, anh làm duyên ngọn, bởi anh cùng giống với tôi, bây giờ anh giúp tôi ở khía cạnh nào, anh hiệp lực với tôi ở khía cạnh nào. Là khía cạnh này, cảnh trưởng cảnh cận y nó hiệp lực được với thiện trợ thiện bằng cảnh duyên đó, là trên phương diện chi pháp này. trên phương diện giáo pháp chúng ta chặt chẽ ra một chút. Rồi bây giờ cũng không có gì cảnh duyên mà thiện trợ bất thiện. Chi pháp là 17 thiện hiệp thế, 17 thiện hiệp thế, 38 sở hợp trợ cho 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp. Cách này có được hai duyên hiệp lực thôi, tức là cũng cảnh trưởng cảnh cận y. Chi pháp cũng giống y chang như vậy, cũng giống y chang như là cảnh duyên vậy. Hiệp lực một cách đó, thứ ba cảnh duyên thiện trợ vô ký. Chi pháp là 37 tâm thiện, 38 sở hợp trợ cho 10 tâm tố dục giới. Bây giờ chúng ta gọi là 10 tâm tố dục giới, chúng ta dùng cái tên gì nữa đây chứ để người ta. Bởi vì tâm khai ngôn môn cũng là tố dục giới. Tâm tố dục ý thức giới, chúng ta thêm cái chữ ý thức vô trong đó, dục ý thức giới chứ không phải tố dục giới không. Dục ý thức giới, dục ý thức giới. Mười một na cảnh thông tố quả và tố thức vô biên, quả và tố phi tưởng phi vi tưởng, cộng 33 sở hợp. Cách này có được hai duyên hiệp lực. Bây giờ chúng ta nói cách khác như thế này, cảnh duyên mà câu yếu tri đó, hễ mà chúng ta thấy trường hợp danh trợ danh, trường hợp danh trợ danh thì chúng ta nên biết rằng chỉ có hai duyên hiệp lực nó thôi. Bởi vì trong 11, trong 11 duyên hiệp lực, 11 duyên hiệp lực, trong đó chỉ có cảnh trưởng cảnh cận y là danh danh trợ danh. Còn những duyên kia đó, những duyên còn lại, chính duyên còn lại thì trong trường hợp đó là sắc trợ danh. Cho nên con yếu tri của cảnh duyên, hễ cái nào là danh trợ cho danh, chúng ta nhớ sở duyên của cảnh duyên, sở duyên của cảnh duyên luôn luôn phải là danh. Bởi vì nó là tâm mà, tâm nó mới năng đi tri cảnh chứ, hả, tâm mới năng đi cảnh. Do đó cho nên chúng ta nhớ vậy. Còn bây giờ chúng ta chỉ tìm cái năng duyên thôi, hễ mà năng duyên là danh, có nghĩa là danh trợ danh đó, thì chúng ta chỉ lấy hai duyên, yên chí vậy đi. Do đó cho nên sáu câu đầu, sáu câu yếu tri đầu là thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ thiện, bất thiện trợ vô ký. Sáu câu đó đều chỉ có hai duyên hiệp lực, chỉ có hai duyên hiệp lực là cảnh trưởng cảnh cận y thôi. Chúng ta yên chí. Số 4, cảnh duyên bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ bất thiện cũng có hai duyên hiệp lực là 17, 12 tâm bất thiện trợ cho 12, 27 Nhưng mà nếu lấy trên phương diện cảnh trưởng hiệp lực thì chúng ta hạn chế nó lại. Cảnh duyên mà bất thiện cho bất thiện thì nó hơi rộng hơn một chút. Do đó cho nên chi pháp với cảnh trưởng cảnh cận y, chúng ta lại quên cái chỗ này rồi. Cảnh trưởng cảnh cận y nó rất là hạn chế. Chúng ta nhớ rất là hạn chế. Hạn chế tâm để mà trợ. Nghĩa là món ăn nào chúng ta cũng có thể ăn được cả. Món ăn nào của chúng ta cũng ăn được cả. Nhưng mà không phải tất cả các món ăn đều hợp khẩu vị với mình. Do đó cho nên món ăn nào chúng ta cũng ăn được, nhưng mà những cái đó chỉ là cảnh duyên thông thường. Còn chỉ có những món ăn nào hợp khẩu vị với mình ưa thích thì cái đó mới là cảnh trưởng thôi ha. Chúng ta nhớ, vật thực là cảnh trưởng. Chúng ta học chút cho hết đi, nó cũng mau mà. Bây giờ bất thiện trở thiện, bất thiện trở vô ký, là tâm bất thiện trợ tám đại thiện, hay là tâm bất thiện trợ mười tâm tố dục ý thức giới, thì ở đây không có duyên hiệp lực. Phải rồi, không có duyên hiệp lực. Chúng ta nhớ là mặc dù cũng là danh trợ danh, nhưng trong trường hợp này danh trợ danh, ở đây cảnh trưởng cảnh cận y là lấy trên phương diện thức ăn mà hạp khẩu vị kìa. Còn bây giờ bất thiện không bao giờ mà nó hạp khẩu với tâm thiện. Không bao giờ tâm bất thiện mà nó lại thích hợp với tâm tố. Do đó cho nên chẳng bao giờ là cảnh trưởng hay cảnh cận y. Chúng ta nhớ cảnh trưởng hay cảnh cận y gọi là Upanishadya và Adhipatti. Hai cái này nó giống nhau. Hễ cái gì làm trưởng thì nó làm cận y. Số 7. Số 7, số 8, số 9 nhiều quá. Rồi chúng ta ra chơi chút đi. Chúng ta qua cái câu cảnh duyên vô ký trợ vô ký. Chi pháp là 52 tâm quả, 20 tâm tố, 36 sở hợp, 28 sắc pháp và niết bàn. Trợ cho 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố dục giới, tố thức biên, tố phi tưởng, phi vi tưởng, thông tố 20 tâm quả siêu thế với 36 sở hợp. Cách này có được 10 duyên hiệp lực. Chúng ta kiểm tra từng duyên, nó hiệp lực kiểu nào và hiệp lực chi pháp nào. Ở đây cảnh trưởng hiệp lực trong hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ vô ký bằng cách là 4 tâm tứ quả với niết bàn làm cảnh trưởng cho đại tố hợp trí 20 tâm quả xu thế cùng 36 sở hợp. Nghĩa là nó hiệp lực trên phương diện cảnh duyên vô ký trợ vô ký đó. Cảnh cận y thì cũng như chi pháp cũng như trên. Vật cảnh tiền sanh y thì ở đây chúng ta thấy chi pháp cảnh duyên vô ký trợ vô ký, trong đó có 28 sắc pháp. Và như vậy thì vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, nó chỉ hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ vô ký bằng cách là ý vật cần tử trợ cho mười tố dục giới. Mười tố dục ý thức giới. Chúng ta thêm cái chữ dục ý thức giới. 11 Tâm Na Cảnh, Thông Tố và Ba Ba Sớm Hợp. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy ý vật cận tử mà trợ cho 22 tâm này, ý vật cận tử mà trợ 22 tâm này thì cũng trợ bằng cách là vật cảnh tiền sanh y mà nó hiệp lực với cảnh duyên, bởi vì ý vật cận tử trợ 22 tâm này cũng gọi là cảnh duyên, cũng gọi là cảnh duyên. Cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, còn cảnh tiền sanh bất ly thì nó hiệp lực với cảnh duyên vô ký, trợ vô ký bằng chi pháp như sau: 18 sắc rõ hiện tại trợ cho 11 tâm tố. Ở đây chúng ta lấy 11 tâm tố dục giới phải rồi, là bởi vì trong 18 sắc rõ đó có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Do vậy cho nên vẫn có tâm khai ngũ môn, vẫn có tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn là tâm tố, chúng ta nhớ nha, vẫn có tâm khai. Còn sở dĩ hồi nãy chúng ta lấy 10 tố ý thức giới là chúng ta trừ ra khai ngũ môn, bởi vì khai ngũ môn không biết được ý vật cận tử. Ý vật cận tử chỉ làm cảnh pháp mà thôi. Chúng ta chú ý ở điểm này. Trợ 11 tâm tố dục giới nói chung và 11 na cảnh, ngũ sinh thức, hai tiếp thô, thông tố với ba ba sở hợp, nghĩa là nó chỉ hiệp lực, cũng là hiệp lực vô ký, trợ vô ký bằng cảnh duy, nhưng mà nó hiệp lực chi pháp hạn chế hơn. Còn cảnh duy mà vô ký, trợ vô ký gốc đó thì nó có rất nhiều chi pháp tổng quát, chi pháp tổng quát này. Đó là cái câu yếu tri số 7. Câu yếu tri số 8 là cảnh duyên vô ký trợ thiện. Chúng ta hãy hình dung ra cái phần chi pháp này là 47 tâm quả trừ tứ quả, 20 tâm tố cùng 38 tâm sở phối hợp, 28 sắc pháp, niết bàn, trợ cho 8 tâm đại thiện, thông thiện và 20 tâm đạo cùng 38 sở hợp. Cách này có 10 duyên hiệp lực. Trong 10 duyên hiệp lực đó, về phần cảnh trưởng, cảnh thuận y thì chúng ta thấy hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ thiện bằng những cái chi pháp là ba quả hỗn hợp. Ba quả hợp ở đây tức là 15 tâm quả siêu thế đó, 15 tâm quả siêu thế hỗn hợp, ba hoặc là 15 cũng được, nó hẹp nó rộng, cộng với 36 tâm sở phối hợp và niết bàn, trợ cho 4 đại thiện hợp trí, 20 tâm đạo. Chi pháp này rất dễ hiểu. Thì trường hợp này vị hữu học phản kháng, dùng tâm đại thiện hợp trí để mà phản kháng quả hữu học và tận kháng niết bàn, mình đã chứng, đã thực chứng bằng cách là cảnh tự duyên, cảnh tận y mà cũng gọi là cảnh duyên, cho nên nó được gọi là hiệp lực với cảnh duyên. 20 tâm đạo, tâm đạo khi sinh khởi ở đây các vị mình nên sửa lại ở trên, bây giờ ở dưới chúng ta để 20 tâm đạo. 20 tâm đạo có nghĩa là chúng ta chỉ xài rộng thôi, cho nên ở trên phần năng duyên cảnh trưởng đó, chi pháp 15 tâm quả hữu học đi, chúng ta sửa số 3 thành số 15, thấy chưa? Nè, mình sửa ở trong bài này chứ không có sửa ở trong chừng nào mà người ta kêu đau đâu trị đó chứ đau bắt trị năm thì được. Mình thông á, còn sư này cũng vậy nè, sửa lung tung nè. Không, mấy sư chú ý nè, ở trong cái biểu đồ này chỉ trừ ra khi nào cái chi pháp mà nó hơi nhầm thì mình mới sửa thôi, còn chi pháp rộng chi pháp hẹp như trong chú giải này chỉ xài chi pháp hẹp thôi, nghĩa là xài 8 tâm siêu thế chứ không phải xài 8-9 tâm chứ không phải là 121 tâm. Do đó cho nên từ đầu đến cuối người ta đã xài như vậy rồi thì mình để nguyên không có sửa. Còn ở trong này tôi chỉ xài bằng chi pháp rộng, tức là xài với 121 tâm, do đó cho nên chúng ta nên để 15 quán hòa học. Rồi nãy giờ đâu có coi đâu có nghe gì đâu, sao vậy, nãy giờ coi đâu vậy? Rồi tiếp tục về cảnh cận y, vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, thì 2, 4, 5 năm duyên này, năm duyên ngọn này nó hiệp lực với cảnh duyên ở câu vô ký trợ thiện bằng cách là ý vật cận tử trợ 8 đại thiện thông thiện và 33 sở hợp. Chúng ta thấy trường hợp này, một người có chánh niệm tỉnh giác giờ phút lâm chung, lúc đó họ an trú chánh niệm với cái tâm thiện, biết chỉ bắt lấy ý vật làm cảnh thôi, thì trong trường hợp này ý vật cận tử trợ cho tâm thiện gọi là cảnh duyên vô ký trợ thiện, mà cũng gọi là vật cảnh tiền sanh y vô ký trợ thiện, cũng gọi là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly vô ký trợ thiện. Cho nên ăn khớp nhau ở chỗ đó mới gọi là hiệp lực của cảnh duyên. Ba duyên cuối cùng là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Thì cảnh tiền sanh ở đây nó hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ thiện bằng cách là 18 sắc rõ hiện tại, 8 đại thiện thông thiện, 33 sở hợp. 18 sắc rõ hiện tại này nó trợ cho tâm thiện sanh lên, thì trường hợp đó là trường hợp gì? Khi mà chúng ta nhìn thấy tượng Phật, chúng ta khởi lên tâm thiện quan hỷ, thì như vậy được gọi là sắc rõ hiện tại trợ tâm đại thiện. Khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta có sự quan hỷ, thì như vậy gọi là cảnh thinh mà trợ cho sắc rõ hiện tại trợ cho tám đại thiện, vân vân, gọi là cảnh tiền sanh, gọi là cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly đều có thể hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ thiện ở cái chi pháp này. Chúng ta nhớ ở chi pháp này. Chúng tôi nhắc lại là khi chi pháp gốc ở bất kỳ là câu yếu chi nào, nếu mình nêu chi pháp xong rồi, chúng ta tìm xét những duyên đồng giống với duyên gốc, chúng ta sẽ phân ra nó hiệp được với duyên gốc ở chi pháp nào, nó phải trong khớp với nhau, không dư không thiếu, không dư không thiếu, thì tất nhiên cái quyền ưu tiên là để cho cái duyên ngọn, quyền ưu tiên để cho duyên ngọn. Cái duyên ngọn cũng giống như là tổng giám đốc của một công ty cổ phần, còn duyên gốc đó là tổng giám đốc của công ty cổ phần, còn duyên ngọn thì chỉ là những cổ động, những cổ phần, cổ động viên thôi. Những người mà họ hiệp vô trong đó, họ có nhiều tiền thì họ hiệp, nhưng mà hãy có đóng đóng tiền nhiều đó, hùng vô tiền nhiều thì họ chia lãi nhiều, còn những ít chia lãi ít, như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao ở trên cái phần cảnh viên vô ký trợ thiện lấy chi pháp nhiều quá, mở dưới thì lấy chi pháp hạn chế vậy. Thì ở đây chúng ta thấy là do theo khả năng của viên ngọn, nó có được bao nhiêu chi pháp giống với chi pháp viên gốc thì nó nêu ra, nó đưa ra bao nhiêu đó. Tôi chỉ có nhiều đó thôi, tôi chỉ có nhiều đó là giống anh thôi, là đồng đẳng với anh thôi, còn anh có nhiều hơn thì kệ anh. Phần số 9 vô chính ở đây, phần số 9 ở đây tức là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên, tức là nói đến cảnh duyên mà qua cái câu ý tri số 9, tức là vô ký trợ bất thiện. Thì vô ký trợ bất thiện này chi pháp tổng quát là 32 tâm quả hiệp thế, 2 tâm tố, 20 tâm tố, 35, 28 sắc pháp trợ cho 12 tâm bất thiện, 27. Cách yếu tri này có được 11 duyên hiệp lực vì cảnh cửu và cảnh cận y. Chúng ta nhớ ở đây nó chỉ chia ra ba phần thôi, ba phần: cảnh cửu, cảnh cận y là một phần, duyên ngọn, vật cảnh tiền sanh cửu, vật cảnh tiền sanh y, qua cái phần này nó lại vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh là một nhóm, còn vật cảnh tiền sanh trưởng nó nằm riêng ra đó, nó nằm riêng rồi. Còn về cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly là một nhóm. Như vậy ở đây chúng ta có bốn phần thành 11 duyên hiệp lực. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói từ từ nè, về phần cảnh cửu nó hiệp được với cảnh duyên ở chi pháp nào? Vô ký trợ cho thiện nó hiệp lực ở vô ký trợ thiện với cái chi pháp nào? 37 tâm quả hiệp thế trừ thân thức thọ khổ, 31 trừ thân thức thọ khổ. Tại sao chúng ta trừ ra thân thức thọ khổ? Bởi vì tâm thân thức thọ khổ nó không thể hấp dẫn, không thể làm cảnh trưởng cho tâm được, không thể làm cảnh trưởng cho tâm tham được, cho nên trừ ra. 20 tâm tố làm cảnh trưởng cho tâm tham được. Chà, cái điều này các vị phải suy nghĩ lại nha. Ngài Hòa Thượng tôi lúc trước ngài có giải thích như thế này: là một người khi họ biết pháp tánh của vị A-la-hán, họ cũng có khởi lên cái tâm ái luyến được. Có nhiều trường hợp như vậy, vì cái tánh tình của vị A-la-hán rất là dễ thương. Ngài là một bậc chính nhân quân tử, ngài là một người sống không có xét nét, không có cố chấp, bởi vì cái tâm tố của vị A-la-hán được xem như là cái tâm hoàn chỉnh nhất. Cái tâm đại thị của mình có đôi khi nó còn bị chi phối, nó còn bị chi phối bởi vô minh duyên hành, do đó cho nên có đôi khi nó còn bị khuyết điểm. Nhưng mà tâm tố của vị A-la-hán thì không, do đó cho nên có những người khi mà họ sống gần một vị A-la-hán với những cái đức tính như vậy, thì họ khởi lên cái tâm quý mến cũng có. Vì vậy trong trường hợp đó được xem như là tâm tố trợ cho tâm tham được bằng cảnh tưởng. Cảnh tưởng y cũng tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta qua đến cái phần riêng biệt, tức là cảnh vật cảnh tỳ sanh trưởng. Vật cảnh tỳ sanh trưởng ở đây nó hiệp lực với cảnh duyên vô trí trợ bất thiện, chỉ qua chi pháp là ý vật cận tử cảnh tốt trợ cho tánh tâm tham mà thôi. Khi chúng ta nói đến ý vật cận tử cảnh tốt trợ tánh tâm tham, thì ngay trong lúc đó chúng ta nói được mấy duyên, chúng ta nói được hai duyên. Chúng ta vừa nói là cảnh duyên cũng được, mà chúng ta nói là cảnh vật cảnh tỳ sanh trưởng cũng được. Do vậy cho nên được xem như là cảnh tỳ sanh trưởng là vật cảnh tỳ sanh trưởng là hiệp lực với cảnh duyên. Tiếp tục, vật cảnh tỳ sanh y, đây là chúng ta nói tổng quát, hễ cái chỗ nào có chữ trưởng ở trong đó thì chúng ta phải nhớ là rất là hạn chế chi pháp. Hễ có chữ trưởng ở trong đó thì chúng ta phải hạn chế chi pháp sở duyên, hạn chế chi pháp sở duyên, và chi pháp năng duyên chúng ta lấy trên phương diện cảnh tốt mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta thấy vật tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hay cảnh tiền sanh thông thường thì chúng ta không hạn chế chi pháp. Vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly, cả năm chi pháp này nó hiệp lực, cả năm duyên này nó hiệp lực với cảnh duyên vô ký trợ bất thiện, bằng cách là ý vật cảnh tử nói chung, ý vật cận tử nói chung, chứ không tốt sẽ không xấu. Ý vật cận tử trợ cho mình hai đấng bất thiện và hai mỹ sẽ không hợp khi mà trong cái lộ tâm cận tử đó. Bài duyên sau cùng, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh mất ly. Chúng ta cần chú ý từ ngữ. Vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh trưởng, thêm chữ trưởng luôn, cảnh tiền sanh thôi. Ba cái chỗ đó nó khác nhau nha, chúng ta phân biệt được chưa? Nói đến cảnh tiền sanh tức là chúng ta nói chung 18 sắc rõ làm thành cảnh, gọi là cảnh tiền sanh. Nhưng mà khi chúng ta nói vật cảnh tiền sanh thì chúng ta phải hạn chế sắc rõ đó, chúng ta chỉ lấy sắc y vật thôi. Nhưng hễ mà chúng ta nói vật cảnh tiền sanh trữ thì chúng ta lấy sắc y vật mà phải là y vật cảnh tốt. Ba vấn đề để chúng ta phải chú ý rõ nhỉ. Chúng ta hiểu gì? Hả? Chị hiểu gì? Chắc này phải học thêm khóa nữa cơ. Chà, qua cái phần tao học về duyên hệ này còn bộ rắc rối, chúng ta vẫn chơi này. Thì chuyện dở. Thì tịnh pháp lên bản này. Bây giờ xin nêu lên trước tôi cảnh duyên. Bây giờ chúng ta lấy cái giống cảnh để chúng ta phân biệt cái chỗ này. Cảnh duyên hai chấm, rồi xin xuống dòng. Cảnh tiền sanh, hai chấm, gạch dưới chữ tiền sanh đó. Cái tiền sanh duyên, để tiền sanh duyên. Rồi xuống dòng. Vật cảnh tiền sanh duyên, ở cảnh tiền sanh duyên chúng ta gạch dưới chữ chữ không, gạch dưới chữ vật với chữ tiền sanh xuống dòng. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên, gạch dưới chữ vật, chữ tiền sanh, chữ tưởng. Đó, tưởng sư thiếu dấu hỏi rồi. Rồi giờ sư cho cái chi pháp ở trên nè, năng duyên như cái nè, cho chi pháp năng duyên. Cảnh duyên sư nói đến cảnh là cái gì? Sư đừng có ghi hết vậy, sư chỉ để là tâm, tâm phải tâm sở, tâm phải tâm sở. Sắc pháp, niết bàn, chế định, lấy chi pháp tổng quát vậy đó. Chữ niết bàn sẽ viết kỳ vậy. Chế định rồi, bây giờ rút chi pháp lại. Cảnh tiền sanh, sự tự minh là bản, sự tiền cái sở duyên đó. Cảnh tiền sanh 18 sắc rõ hiện tại, 18 sắc rõ hiện tại, tiền sanh nhân mệnh thuộc hiện tại, chúng ta mới nhớ, chúng ta nhớ đó. Rồi cảnh vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh, bởi vì ở đây nó không phải giống giống vật tiền sanh, cho nên chúng ta chỉ lấy chi pháp vật cảnh tiền sanh thôi. Rồi vật cảnh tùy sanh trưởng, rồi xin tiện chi pháp sở duyên số 2 đi xin. Ý vật cảnh tử, cảnh tử này cảnh tốt, thì có chữ trưởng ở trong đó thì phải để cảnh tốt. Ở chi pháp tổng quát vậy đó. Cảnh tiền sanh là sao mà chỉ lý tâm vô ký không vậy? Đâu phải chỉ có tâm vô ký nó mới biết 18 sắc rõ. Còn nữa, còn nữa nè, Bao nhiêu 18 sắc rõ thì lấy 54 tâm dục giới phải không? Đúng rồi, lấy 54 tâm dục giới. Bởi vì này nó chỉ biết cảnh chế định à, không biết cảnh chân đế sắc rõ đâu. Còn cái này biết cảnh chế định, biết cảnh chân đế, nhưng mà chân đế này là bắt lại cảnh cũ. Còn này biết cảnh chân đế là lấy biết bàn. Cho nên những cái tâm này hoàn toàn không lấy, không biết được cảnh sắc rõ. Nó có từng chút mà sở hữu. Ý vật cận tử, cận tử làm sao mà lấy 72 tâm được? Làm sao lấy 72 tâm được? Ý vật cận tử, làm sao lấy 72 tâm được? Chúng ta lấy bao nhiêu? 40, 43, phải 43 không? 43 tâm, 43 tâm lộ cận tử đó. 43 tâm lộ cận tử. Trong 43 tâm lộ cận tử thì chúng ta lấy được cái gì? Tám đại thiện, 10 tố, 11 tố, 10 tố dục giới, 10 tố dục ý thức giới, 11 là cảnh, 11, 19 với tâm thông, thông thiện, thông tố. Đúng rồi, phải không? 8, 10, 11 à, 8, 10, 18 ha. 18 với 11 là bao nhiêu? 18, 11 là 29. 29 với 2 tâm thông là mới có 31 hả? Ý, cái gì? Hả? 29 tâm lực dục giới đủ không? 29, 11 là cảnh với 2 thông phải không? À, đúng rồi. Khai y môn hả? Khai môn thì còn khai môn nữa. Cái môn nằm đâu? Cái nằm đây hả?